Mộ Dung Bắc Tô cảm nhận được sự quan tâm của La Kiều Oanh dành cho Triệu Khương Lan nên dẫn nàng ngồi xuống bên cạnh Triệu Khương Lan. La Kiều Oanh vừa ngồi xuống đã nắm lấy tay nàng. Công chúa Nhã Lan, cách chương.